học về là đi học về. Em vào nhà, em chào cha mẹ, cha khen em rằng con rất ngoan, mẹ âu yếm thơm lên má em. Đi học về là đi học về. Em vào nhà, em chào cha mẹ, cha khen em rằng con rất ngoan, mẹ âu yếm thơm lên má em.